Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 511. Chương 511, lại ra vụ án. Từ Khuyết nói xong, trong lòng liền cổ quái, chủ yếu là bây giờ Bạch Tố Tố rất rõ ràng gả làm người khác. Bây giờ cùng Vương Vấn Thiên nhận nhau, trong này quan hệ tương đối loạn a, bị đầu kia lão hồ ly biết, có thể hay không bị đánh chết. Ngoài ra, làm Vương Vấn Thiên biết hắn tâm thượng nhân đã gả cho những người khác, có thể hay không rất thương tâm. Thoáng cái, nội tâm của Từ Khuyết rối rắm. Người thật nhận biết Vương Vấn Thiên? Bạch Tố Tố kinh ngạc ngẩn người nhìn Từ Khuyết, trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Không sai, đợi một hồi ngươi có thể đi ta nơi đó. Việc đã đến nước này, Từ Khuyết không chuẩn bị giấu giếm nữa cái gì. Nơi này hết thảy sẽ để cho chính bọn hắn đi lý đi. Được, kia đợi một hồi liền đi gặp hắn một chút. Bạch Tố Tố đi tới một bên, ngồi xếp bằng ngồi dậy. Tống Phương Phương tiếp tục hấp thu oán khí. Từ Khuyết chính là bắt đầu tiếp tục nhìn bản, còn không có đổi mới. Bất quá Từ Khuyết đã đọc nhiều cái quỷ dị cố sự. Ngoại trừ thứ nhất nhảy lầu tử vong cùng cái thứ hai người chết biên tập bên ngoài, trước mặt cũng nói nhiều cái cố sự. Tính được, người chết vượt qua 5 người. Bất quá, bởi vì rất nhiều lúc người chết đột nhiên tử vong, người bên cạnh cũng không biết là bởi vì nguyên nhân. Vì vậy trước mặt người chết tử vong cũng không có đưa tới ai chú ý. Chính đọc, đột nhiên, phần mềm nhắc nhở quyển sách kia đổi mới. Từ Khuyết lật tới một trang cuối cùng, bắt đầu đọc, chuyện xưa mới, giảng thuật là một đôi vợ chồng son cố sự. 5 năm trước, đây đối với vợ chồng son cũng đã sinh 2 cái con gái. Nhưng là bọn họ cấp thiết muốn sinh một cái nhi tử. Rốt cuộc sinh thứ 3 thai, nhưng là sinh ra được hay là con gái, sinh hoạt áp lực để cho bọn họ mất đi nuôi dưỡng nhiều như vậy hài tử lòng tin. Vì chạy thoát áp lực, nam nhân ôm mới sinh ra con gái ở mùa đông khắc nghiệt đưa đến bên lề đường, sau đó nam nhân liền rời đi nơi đó. Nội tâm của hắn thực ra hy vọng có người có thể thu dưỡng nữ nhi của hắn. Nhưng khi đó khí trời thật sự là quá lạnh, không bao lâu nữ nhi của hắn liền bị chết cóng. Bởi vì lúc ấy phá án điều kiện đơn sơ, trẻ sơ sinh sự kiện quả thật lúc đó có phát sinh. Cho nên cuối cùng cảnh sát cũng không cẩn thận điều tra vụ án này. Cuối cùng không giải quyết được gì. Năm đó sự tình lấy tình thế lần nữa viết ra, tình tiết ngược tâm, Từ Khuyết chỉ thấy một nửa, thiếu chút nữa chửi mẹ rồi, đôi vợ chồng này thật sự là quá không phải thứ gì rồi. Đây chính là chính mình thân xương thịt a, cũng bởi vì muốn một cái nhi tử, không ngừng sinh, sinh tốt mấy đứa con gái, cuối cùng, con gái không cần. Dưới cái nhìn của bọn họ là vì muốn nhi tử, nhưng là theo Từ Khuyết, bọn họ là vì sĩ diện, đôi vợ chồng này làm hết thảy, thực ra cũng là vì chính mình. Thời gian 5 năm đi qua, đôi vợ chồng này rốt cuộc được như nguyện, sinh một cái nhi tử, trong nhà đem nhi tử cưng chiều lên thiên, mà mấy cái tỷ tỷ, chính là trong nhà nơi chút giận, ăn ngon. Thú vị, đều phải để cho bọn họ cái này nhi tử. Rốt cuộc có một ngày, trượng phu tan việc về nhà, đi ngang qua năm đó hắn ném tiểu hài tử địa phương. Cái kia đường phố, kêu lập tức tới đường phố, là Hỗ Hải ngoại ô khu một cái phổ thông đường phố nhỏ. Trong giây lát, hắn chú ý tới ven đường có một 5 tuổi tả hữu oa. Hướng hắn vẫy tay, hắn đi tới. Trong lòng thật tò mò, vì vậy Hoa Nhi hướng hắn kêu, ba, ba, ta muốn về nhà. Nam nhân rất kỳ quái, xinh đẹp như vậy bé gái, là nhà nào, ngày này đều đã tối, tại sao còn không về nhà, này làm cha mẹ, cũng quá không hiểu chuyện rồi, nếu như nữ nhi của hắn, nhất định phải thật tốt giáo dục, để cho nàng về nhà sớm. Nhân, một loại đều là rộng mà đợi mình, nghiêm mà đợi nhân. Hắn ở dạng này muốn thời điểm, lại hoàn toàn quên mất mình đương thời ném tiểu hài một màn kia màn. Đương nhiên rồi, cái này không đại biểu hắn không có lương tâm. Thực ra mỗi khi hắn nhớ tới thời điểm, nội tâm luôn là tự trách, nhưng là hắn luôn là dùng nghèo, không nuôi nổi, ta chỉ có thể ném, tới tê dại chính mình. Lâu ngày, nói ngay cả mình đều tin rồi. Đột nhiên, điện thoại di động lại đổi mới chương 1. Từ Khuyết lại không có tiếp tục xem tiếp, bởi vì hắn biết, lập tức tới đường phố cái này vị trí, sợ rằng muốn xảy ra chuyện. Trước tiên vội vàng cấp phụ trách giết người vụ án này Chớ Xây đánh võ điện thoại. Không nghĩ tới Chớ Xây Vũ câu nói đầu tiên đó là: bây giờ ta đã mệnh lệnh thủ hạ đi lập tức tới đường phố rồi, toàn lực cứu trợ bên trong người bị hại. Những lời này nếu như bị người không biết chuyện nghe được, sợ rằng khiếp sợ cằm đều phải rớt xuống. Đúng rồi, bây giờ như thế nào đây? Bị chúng ta cảnh phương nghiêm mật giám thị, cả ngày hôm nay cơ hồ đều tại trong nhà, không có bất kỳ dị thường. Đại khái buổi chiều thời điểm, cái này Kiếm Vũ Vân mới bắt đầu sáng tác, ngay mới vừa rồi bắt đầu phát biểu. Nàng ở địa chỉ ở nơi nào? Từ Khuyết hỏi. Chớ Xây Vũ suy nghĩ một chút, nói, đợi một hồi đem nàng địa chỉ phát cho ngươi đi, ngươi vừa vặn nhìn một chút, nàng có phải hay không là giống như ngươi, có thể thấy những tạng đó đồ vật. Cúp điện thoại, không bao lâu Chớ Xây Vũ liền phát tới Kiếm Vũ Vân địa chỉ. Giờ phút này sắc trời đã dần dần chậm, Từ Khuyết đi tới Tống Phương Phương bên người, dưới sự đề nghị Sơn. Tống Phương Phương gật đầu một cái, sau khi thu thập xong liền cùng Từ Khuyết xuống núi. Đương nhiên, Bạch Tố Tố con hồ ly này tự nhiên cũng phải cùng Từ Khuyết đồng thời xuống núi. Ở biết Vương Vấn Thiên tung tích sau đó, Bạch Tố Tố có thể nói là mất hồn mất vía. Một người ngồi ở chỗ đó, liền bên cạnh con gái đều không thế nào lý tới rồi. Mà Vương Nha Nha tâm tình cũng là phá lệ phức tạp. Dù sao lập tức sẽ thấy cha, lại còn là đầu cương thi. Sau khi xuống núi, Từ Khuyết hướng Bạch Tố Tố giảng thuật liên quan tới gần đây Vương Vấn Thiên chuyện. Lúc ấy cùng Vương Huynh nói về ngươi, nói thật, hắn vẫn cho là ngươi là quỷ đâu, không nghĩ tới lại là con hồ ly. Bạch Tố Tố khẽ thở dài, ở cổ đại, hồ ly tinh là không tường. Cho nên ta khi đó cũng không nói thật với Vương Vấn Thiên. Từ Khuyết gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Ngồi Tống Phương Phương xe, một đường lái nhanh, dọc đường, Vương Nha Nha tốt kỳ đông trương tây nhìn. Hiển nhiên nàng cũng là lần đầu tiên đi xa. Một hồi sờ một cái xe, một hồi lại đụng đụng quần áo của Tống Phương Phương. Quần áo của ngươi tốt mềm mại a, thật là đẹp mắt. Vương Nha Nha ngạc nhiên nói, thích lời nói, đợi một hồi ta mua cho ngươi mấy bộ quần áo đi. Tống Phương Phương rất rộng rãi lại hướng Bạch Tố. Tố nhìn, tiểu tỷ tỷ, ngươi thích lời nói, ta cũng cho ngươi mua đi. Đúng đúng, có đạo lý, mua đi, dù sao ngươi phải gặp Vương Vấn Thiên rồi. Thời gian dài như vậy không thấy, ấn tượng đầu tiên rất trọng yếu. Từ Khuyết ở bên cạnh ủng hộ, dù sao lấy sau muốn thường thường đi qua phiền toái nàng hấp thu oán khí. Giữ gìn mối quan hệ rất mấu chốt, vốn là Bạch Tố Tố là muốn cự tuyệt, nàng không phải là rất thích bị người ân huệ. Bất quá, nghe Từ Khuyết lời nói sau, nàng dè đặt một chút gật đầu, đi theo sau rồi đại thương trường. Tống Phương Phương phụng bồi Vương Nha Nha cùng Bạch Tố Tố đi mua quần áo. Từ Khuyết chính là buồn chán tra cái này kêu Kiếm Vũ Vân tài liệu. Lúc này, trong thành phố một cái tai nạn xe cộ Tân Văn tin nhanh phát ra. Trong lòng Từ Khuyết động một cái, bởi vì này cái tin nhanh địa chỉ lại chính là lập tức tới đường phố. Chẳng lẽ thật xảy ra chuyện? Từ Khuyết liền vội vàng click. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.